Khoa học thần giáo, tác giả, Vô Hạn Tuần Hoàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 83, Cao Sơn Thành Hạ. Đúc lúc này đây rốt cuộc đã hạ quyết tâm. Một trận chiến này vô luận là đánh vẫn là không đánh, đều phải đem nhân mã kéo qua đi triển khai tư thế. Triển lãm một chút phong bạo cát số cơ bắp, bằng không Cao Sơn Thành thật muốn kỵ đến trên cổ. Đồ sứ tiêu thụ sẽ hoàn toàn bị bọn họ ăn chết. Đồ sứ trước mắt chính là phong bạo cát sồ mạch máu. Ở không có đầu xuân hoặc là sáng lập tân con đường phía trước, cần thiết muốn cam đoan mỗi cái đồ sứ 5 đồng vàng giá cả. Như vậy mới có thể tránh cho khủng hoảng tài chính nhìn thấy đúc này nghiến răng nghiến lợi bộ dáng. Gan đáp trên mặt tươi cười càng sâu. Lúc này mới như là một cái lĩnh chủ đại nhân. Ta thực chờ mong ngươi tư thế oai hùng. Nói xong câu đó, sau, Gandalf liền vỗ vỗ mông chạy lấy người. Nhìn thấy Gandalf thái độ này, đúc càng là phi thường khó chịu. Tốt xấu cũng là phong bạo castle thủ tịch ma pháp sư. Này cái gì thái độ? Gandalf sau khi rời khỏi, đúc đem Casman cấp kêu lại đây. Nếu đã nhâm mệnh vì phong bạo castle tiên truyền quan, như vậy nên làm chút chuyện. Đúc muốn Casman đem Cao Sơn Thành đối với phong bạo castle bóc lột cùng áp bách. Dùng tràn ngập khuất nhục thần thái cùng kích động tính ngữ khí nói cho phong bạo binh lính. Bởi vì đúc biết, binh lính sức chiến đấu nơi phát ra quan trọng hạng nhất, chính là muốn cho bọn họ biết vì sao mà chiến. Bằng không đột nhiên cùng Cao Sơn Thành binh nhung tương kiến, phong bạo binh lính tuy rằng sẽ không hơn không kém chấp hành, nhưng là khẳng định sẽ tư tưởng thượng mê mang. Cho nên làm này đó bọn lính biết phong bạo cát sổ tình cảnh, liền sẽ kích phát bọn họ cùng chung kẻ địch phẫn nộ, tăng mạnh phong bạo quân đoàn sức chiến đấu. Đối mặt đúc yêu cầu, tuy rằng Casman phi thường không tình nguyện, nhưng là hiện tại hắn cũng không đến lựa chọn. Đều đã là cùng đúc người trên một chiếc thuyền. Phong bạo cát sổ nếu là tài chính hỏng mất, bị ma vật đại quân cấp công phá, kia Casman cũng không lộ có thể đi. Càng quan trọng một chút, chính là ở đúc nói ra sự thành lúc sau, sẽ có 100 đồng vàng khen thưởng lúc sau. Casman công tác tính tích cực một chút liền lên đây. Đương trường vỗ bộ ngực cam đoan muốn cho binh lính coi Cao Sơn Thành cùng ma quỷ giống nhau tà ác. Vào đêm nay thượng đúc đều không có ngủ ngon. Trong đầu nghĩ các loại ứng đối phương pháp. Bất quá ở tuyệt đối thực lực chênh lệch trước mặt, này đó phương pháp giống như đều không thế nào được việc. Nghĩ tới nghĩ lui, đúc cảm thấy vẫn là tiên lễ hậu binh. Không thể dùng lực liền dùng trí, mà dùng trí phương pháp cũng chỉ dư lại một loại. Đó chính là đột nhiên tập kích. Sáng sớm hôm sau, phong bạo quân đoàn sở hữu binh lính đều tập hợp đợi mệnh. Bọn họ ngày hôm qua trải qua Casman chiến trước động viên, cơ hồ là tình cảm quần chúng xúc động phẫn nộ, kêu gọi phải cho Cao Sơn Thành một cái giáo huấn. Đối mặt hiệu quả như vậy, đúc vừa lòng hướng tới Casman gật gật đầu. Xem ra đem thần côn này lừa dối tín đồ năng lực dùng ở phong bạo cát số tuyên truyền mặt trên, quả nhiên vẫn là có điểm tác dụng. Bằng không dựa Cassia cùng Ellen này hai cái ăn nói vụng về đi thông chi, tuyệt đối không có loại này hiệu quả. Các chiến sĩ, chúng ta phong bạo cát sổ đối mặt quá rất nhiều uy hiếp. Vô luận là ma vật vẫn là hải tộc, bọn họ đều không thể làm chúng ta khuất phục. Hiện tại Cao Sơn Thành như thế bóc lột cùng áp bách, bọn họ cũng đem gánh vác phong bạo quân đoàn lửa giận. Phong bạo quân đoàn, đi tới, đi tới, đi tới. Dưới đài phong bạo cát sổ bọn lính cũng phát ra bọn họ chào dâng khẩu hiệu, biểu đạt bọn họ thái độ. Nhìn dưới đài hơn 1000 danh ăn mặc lóe sáng phong bạo chiến giáp binh lính, đúc trong lòng mặt do dự cùng lùi bước cũng vứt đến sau đầu. Khả năng trước mắt chính là thế giới này cường đại nhất trọng trang bộ binh. Chỉ cần đế quốc đệ tam quân đoàn cùng quang minh quân không nhúng tay lĩnh chủ gian tư đấu, Cao Sơn Thành lĩnh chủ võ trang dựa vào cái gì cùng phong bạo cát sổ đánh. Chiến trước động viên lúc sau, toàn viên liền hướng tới Cao Sơn Thành phương hướng tiến quân. Hơn nữa, phù thủy nhóm cũng cống hiến ra tới một cái Saint Michel Sơn thông đạo. làm cho cả đại quân không cần hướng tới thường giống nhau. Vòng đến Saint-Michel Sơn, mà là trực tiếp đi ngang qua đi. Hành quân gấp dưới tình huống cơ hồ tiết kiệm gấp đôi thời gian. Cùng ngày màn đêm buông xuống thời điểm, đã có thể rất xa nhìn đến Cao Sơn thành ngọn đèn dầu. Ellen, người chỉ huy các chiến sĩ liền ở chỗ này đóng quân khôi phục thể lực. Cassia, dẫn dắt một cái tinh nhuệ kỵ binh tiểu đội cùng ta đi Cao Sơn thành. Hội kiến một chút Cao Sơn thành chủ Philip bá tước, đi trước theo chân bọn họ đàm phán một chút. Nói đến hợp lại liền tính, không thể đồng ý e lần ngươi chú ý gan đáp ma pháp tín hiệu. Ta đem làm gan đáp oanh mở cửa thành, chuẩn bị một hồi ác chiến đi. Đúc đêm qua suy nghĩ một đêm, cấm chú khẳng định là không thể phóng. Trước không nói có không phóng thích thành công, chẳng sợ thành công chính mình đều đem trở thành đại lục công địch. Này liền cùng đời sau đầu tiên sử dụng vũ khí hạt nhân không sai biệt lắm hiệu quả. Nếu cấm chú không có cách nào sử dụng, Lăng Bảo muốn công thành khó khăn cũng là có thể nghĩ. Như vậy duy nhất có thể công đi vào cũng chỉ có sấn này chưa chuẩn bị. Rốt cuộc Cao Sơn thành không biết đúc tính toán. Hơn nữa hai bên thân phận cũng không phải địch nhân, đều là Frank đế quốc lĩnh chủ. Thật sự không thể đồng ý dưới tình huống. Liền dựa vào Cassia dẫn dắt tinh nhuệ kỵ sĩ, phối hợp gan đáp công chiếm cửa thành. Thậm chí là phá hư cửa thành thượng ma pháp trận, trực tiếp đem cửa thành làm hỏng. Xuất kỳ bất ý, chính là phong bạo quân đoàn đánh vào Cao Sơn thành duy nhất cơ hội. Thậm chí đúc cảm thấy có kiểu mới chiến giáp loại này siêu cấp bản giáp thiết vò. Chiến đấu trên đường phố dưới tình huống chẳng sợ chính là đế quốc đệ tam quân đoàn cùng Quang Minh. Quân tham chiến, chính mình cũng chưa chắc không có một trận chiến chi lực. Bởi vì liền trước mắt Cao Sơn thành binh khí, muốn phá vỡ phong bạo chiến giáp thực khó khăn. Phân phó đi xuống lúc sau, đúc liền mang theo gan đáp còn có một đôi tinh nhuệ kỵ binh. Hướng tới Cao Sơn thành phương hướng đi đến. Lúc này đây gan đáp cũng đem hắn lấy áo đen cấp thay đổi. Mặc vào một thân thêu tơ vàng hồng pháp bào, đại biểu cho hắn hỏa hệ đại ma đạo sư thân phận. Hỏa hệ đại ma đạo sư tồn tại, cũng có thể cấp Cao Sơn thành một khi uy hiếp. Một hàng kỵ binh thực mau liền tới rồi Lăng Bảo phía dưới. Cao Sơn thành binh lính tự nhiên cũng là phát hiện đúc bọn họ. Đặc biệt là nhìn thấy trang bị như thế hoàn mỹ toàn thân giáp. Bọn họ lập tức đốt sáng lên ngọn lửa hướng tới đúc hô. Nơi này là Philip bá tước lãnh địa Cao Sơn thành. Các ngươi là ai? Đúc ghìm ngựa về phía trước, dùng ngạo mạn ngữ khí trả lời. Ta là phong bạo Castle lĩnh chủ đúc từ tước. Muốn hội kiến Philip bá tước. Đây là Otto gia tộc huy chương. Nhanh lên làm chúng ta đi vào. Nói xong đúc liền lượng ra ngực giáp sư đầu huy chương. Khả năng những người này không biết đúc từ tước là ai. Nhưng là Otto gia tộc ấn ký. Frank đế quốc quân nhân trên cơ bản không ai không biết. Cho nên vừa thấy đến cái này sư đầu huy chương. Đầu tường một cái vệ binh khoái mã hướng tới lâu đài chạy tới. Hắn muốn bẩm báo Philip bá tước chuyện này. Cao Sơn thành bảo bên trong. Philip bá tước đang ở cùng hắn thê nhi hưởng thụ phong phú bữa tối. Trong khoảng thời gian này thông qua đầu cơ trục lợi phong bạo Castle đồ sứ. Làm Cao Sơn thành có thể nói là hung hăng vớt một bút. Làm Philip bá tước tâm tình rất tốt. Kỳ thật phía trước ép giá chỉ là Philip con thứ hai ót tư nhân hành vi. Philip bá tước cũng không cảm kích. Bất quá sau lại theo tuyệt bút đồng vàng nhập kho. Philip bá tước hoàn toàn tán đồng loại này hành vi. Không có gì so ánh vàng rực rỡ đồng vàng càng có dụ hoặc lực. Lĩnh chủ đại nhân, phong bạo Castle lĩnh chủ đúc từ tước xuất hiện ở ngoài thành. Muốn hội kiến ngài, nghe được báo tin binh lính nói. Bá tước phu nhân có điểm ngoài ý muốn nói. Phong bạo Castle lĩnh chủ như thế nào lại đây? Phỏng chừng là bởi vì đồ sứ giá cả sự tình đi. Philip bá tước ngữ khí bình đạm trở về một câu. Hắn hoàn toàn không đem đúc cấp đương một chuyện. Ót, đi chuẩn bị một chút. Tuy rằng này đúc là đế đô nổi danh bao cỏ. Nhưng là xem ở Otto công tước mặt mũi thượng. Ta còn là thấy hắn một mặt đi. Tuân mệnh. Phụ thân đại nhân,